truy cập trái tim đen u ám. Giảng viên dạy môn nghiên cứu cùng phân tích văn tự cổ đại vừa đi vào trong giảng đường, thấy đám sinh viên hoan hô nhiệt liệt, sửng sốt một hồi. Bình thường những tên sinh viên này trong lớp không ngủ là tốt lắm rồi, sao hôm nay lại hoan nghênh kịch liệt như vậy? Sau khi Diệp Thu đi tới Yến Kinh thì cuối cùng cũng tới được những ngày yên tĩnh, Đường Quả không hề tìm mình gây phiền phức nữa, mỗi ngày còn tới hỏi han, thường thường nấu những bát súp đường các loại mang tới cho Diệp Thu bồi bổ thân thể. Lâm Bảo Nhi vẫn đang nghịch ngợm, nhưng chỉ là vui đùa với hắn mà thôi. Trầm Mặc Nùng trong thời gian này bệ bộn nhiều việc công ty của nàng hình như cùng tập đoàn Đường Thị hợp tác một số hạng mục. Mỗi ngày đều trở về rất khuya. Nếu như không phải nhận được điện thoại của Nhiễm Tinh Thần, hắn nguyện ý cứ như thế này mà sống yên ổn, cuộc đời quá ngắn, phải hiểu được các hưởng thụ ạ. Lần thứ hai đi tới câu lạc bộ ngôi sao, cũng không cần người chỉ dẫn, Diệp Thu cùng tìm được gian phòng của Nhiễm Tinh Thần, nữ nhân xinh đẹp kia mặc bộ quần áo màu cà phê, đang ngồi trên ghế sofa xem một ít tư liệu. Nhìn thấy Diệp Thu đi tới nói rằng, nếu như muốn uống rượu thì cứ tự tiện. Diệp Thu cũng không khách khí, chạy tới uống một chén rượu, một chén đặt bên người Nhiễm Tinh Thần, bưng chén rượu ngồi đối diện với nàng hỏi, kế hoạch bắt đầu rồi sao? Tôi nghĩ cậu cần phải đi New York. Tại sao không phải là tới Washington? Bởi vì cậu quen biết một tiểu thư xinh đẹp, có tình hữu nghị tốt với nàng. Có nàng giúp đỡ, cậu có thể tiến vào trong nghị viện ở Washington. Diệp Thu lay nhẹ chén rượu, vẻ mặt cười cười nhìn đôi chân nhỏ nhắn bóng nhắn không có đi bít tất nhưng đeo đôi giày cao gót tinh tế bó sát chân của Nhiễm Tinh Thần, nói rằng, tiểu thư xinh đẹp sao? Nếu như vậy, nhiệm vụ này tôi có chút hứng thú rồi. Đây là kế hoạch do tôi định ra, cậu có thể cầm nó, nhớ sau đó phải tiêu hủy. Nhiễm Tinh Thần đưa trang giấy trong tay cho Diệp Thu. Diệp Thu tiếp nhận văn kiện này, nhưng không có kiểm tra, cười hỏi, vì sao là kế hoạch của tôi mà không phải là của chúng ta? Cậu nghĩ thân phận của tôi có thể thích hợp đi sao? Nhiễm Tinh Thần như một ngôi sao diễm lệ nhìn thẳng vào mắt Diệp Thu, không có ý tứ chịu thua phân nào. Diệp Thu híp mắt nhìn nữ nhân trước mặt, nhẹ nhàng đặt tay vào chén rượu, một lát sau, mới vừa cười vừa nói, các người không muốn đem con dê nhỏ như ta vào miệng hổ chứ? Cậu nghĩ chúng tôi làm như vậy sao? Nhiễm Tinh Thần cười nhạt, lão nhân nhà các người còn giàu hoạt hơn nhiều. Còn có, coi như là đưa dê vào miệng hổ đi, nhưng cũng không phải là cậu. Trước cậu, đã có ba người bí mật qua đó rồi, bọn họ sẽ làm một số động tác hấp dẫn lực chú ý của chính phủ Mỹ để hiệp trợ cậu. Bọn họ đều không về được sao? Diệp Thu trầm giọng nói, đã làm việc như vậy, cũng là vì nước hy sinh thân mình. Tôi, cậu, còn có rất nhiều người, đều chuẩn bị tinh thần như vậy. Nhiễm Tinh Thần cầm chén rượu lên, quay về phương Tây xa xôi nâng chén, nơi đó, có chiến sĩ của chúng ta. Diệp Thu quả thật phải đi New York, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi sẽ có người bảo hộ an toàn cho họ, nhưng hắn có chút không yên lòng. Cho nên, buổi sáng hắn gọi Tiểu Bạch tới. Tiểu Bạch tuy tên của hắn có một chữ Bạch nhưng trong lòng hắn lại là một cái bóng tối tăm mù mịt. Bình thường rất ít khi xuất hiện vào ban ngày, trừ phi có việc đặc thù gì cần phải hoàn thành. Tiểu Bạch vẫn anh tuấn vô cùng, mặc một thân Âu phục trên người, trên tay lại mang một cái bao tay màu trắng quái dị, nhìn thấy Diệp Thu hơi lộ ra nụ cười ngại ngùng. Tiểu Bạch, tôi phải đi New York một chuyến. Diệp Thu đứng dưới tàng cây, nhìn Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó đưa tay làm mấy cái thủ thế. Không được, cậu không thể đi cùng tôi còn chuyện cần nhờ cậu giúp đỡ. Cậu hãy giúp tôi bảo vệ mấy người phụ nữ trong nhà để họ không bị thương hại, có được không? Diệp Thu thanh âm hổ thẹn nói. Tiểu Bạch hơi có chút chần chừ, cuối cùng cũng kiên định gật đầu. Yên tâm đi, tôi không có nguy hiểm gì đâu. Long nữ vẫn ở phương Tây mà. Nếu như tôi đi tới đó, khẳng định nàng sẽ tới tìm, nàng cũng giống như cậu vậy có thể theo tôi sát nhân. Diệp Thu vẻ mặt ấm áp tình cảm nói. Chương 169, khiêu khích ta sao? Ở lâu trong khu nhà Lam Sắc, đột nhiên rời khỏi cái nơi quen thuộc này. Trong lòng Diệp Thu có chút mất mát. Hắn không ngờ bản thân mình ba nữ nhân ban đầu vốn chán ghét mình, giờ mình tạm thời ly khai lại gặp phải vẻ mặt mất mát này. Đường Quả lưu luyến không thể che giấu, dốc lòng giúp Diệp Thu thu dọn hành lý, còn dặn hắn chú ý an toàn cộng với sớm trở về. Đường ra tiểu thư Kiêu Man lần đầu tiên làm chuyện giúp đỡ nam nhân như thế này, tuy rằng hành lý của hắn bị nàng làm cho loạn cả lên, nhưng Diệp Thu cảm giác thấy chân tình từ nàng. Trầm Mặc Nùng trên mặt có chút tiếc nuối chợt lóe rồi biến mất, sau đó bình tĩnh chúc Diệp Thu thuận buồm xuôi gió. Lâm Bảo Nhi còn ôm thắt lưng Diệp Thu, nước mắt nước mũi chạy cả lớp phấn trang điểm trên mặt, vừa khóc lóc vừa kể lể nói, Diệp Thu, em không nỡ rời xa anh à, anh đi rồi chúng em phải làm sao bây giờ? Anh đi sớm trở về nhé, không được lung tung ở bên ngoài, em cũng sẽ trông chừng trị đường dùm anh ba. Diệp Thu không ngờ Lâm Bảo Nhi lại có cảm tình sâu nặng với mình như vậy, trong lòng vừa hoài nghi vừa rút khăn tay ra lau nước mắt nước mũi của nàng.

cơ thể còn có thể phát ra mùi hương mê người. Nhưng địa điểm hiện giờ đúng là rất không hợp. Hiện giờ đã là 2 hát sáng, mà hai tay mình ôm cột đá bên ngoài cửa sổ, nói chuyện với người đẹp trong tư thế này, cho dù kiểu đàn ông từ trước tới nay chưa từng để ý tới thể diện như Diệp Thu cũng không chịu nổi. Diệp Thu cười xấu hổ, nói, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp, tôi về tắm rửa trước đã. Cô cũng mau đi nghỉ đi. Người đẹp thì nên ngủ được. Diệp Thu cảm thấy trong câu nói của mình có ý khiến người khác hiểu lầm, vội vàng nói, tôi nói mình sẽ ngủ được, không phải với người khác. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Diệp Thu thấy sắc mặt Trầm Mặc Nùng giận dữ, định mở cửa sổ trốn đi, không ngờ Trầm Mặc Nùng lại quát, anh không cần đi vào nữa. Tại sao? Diệp Thu nghi hoặc hỏi. Vào phòng tôi đi. Người Trầm Mặc Nùng lùi sau nhường đường, ý bảo Diệp Thu nhảy vào trong phòng cô. Chương 180, thì ra anh thích chị Mặc Nùng. Vào trong phòng tôi đi. Đây là Trầm Mặc Nùng đang nói chuyện với mình. Diệp Thu rất nhanh suýt nữa cho rằng mình đang ảo giác. Bởi vì vừa nãy hắn luôn cầu khấn Trầm Mặc Nùng sẽ nói câu này với hắn, nhưng hắn biết đó là điều không thể. Có người nói hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, nhưng một khi hy vọng rất lớn trong lòng trở thành hiện thực, niềm vui sướng theo đó kéo đến lại càng tăng thêm gấp mấy lần. Ý cô nói là bảo tôi vào phòng cô. Diệp Thu không chắc chắn hỏi. Lẽ nào anh muốn tiếp tục nằm bò như vậy? Sắc mặt Trầm Mặc Nùng bình thản nói. Thấy vẻ mặt Diệp Thu, cô biết người đàn ông này đang nghĩ gì. Không, không, là tôi sợ cô hiểu lầm. Diệp Thu vội vàng trèo về hướng Trầm Mặc Nùng. Tôi chưa từng vào phòng con gái muộn thế này. Diệp Thu từ cửa sổ nhảy vào, mùi hương ngào ngạt giống trên người Trầm Mặc Nùng càng thêm nồng nặc, chăn trên giường tung ra, từ trong chăn tỏa ra mùi thơm say lòng người. Diệp Thu giận một nỗi không thể quấn vào trong mà giả chết. Trên đầu giường đặt một quyển tạp chí còn đang mở, cho thấy vừa nãy Trầm Mặc Nùng đang nằm trên giường đọc sách. Đi công tác lần này rất nguy hiểm. Ánh mắt Trầm Mặc Nùng không khỏi chuyển tới vết sẹo trên mặt Diệp Thu. Có một chút, nhưng tất cả đều đã qua rồi. Diệp Thu nói bề bài. Gần đây ngày nào Nhiễm tiểu thư cũng đến hỏi thăm tin tức của anh, có khi chờ tới rất khuya, liền ở lại trong phòng anh. Trầm Mặc Nùng lấy chiếc áo khoác lông trên từ tủ quần áo khoác lên người, một tay giữ chặt cổ áo, che bộ ngực đầy đặn căng tròn trắng nón bên trong áo ngủ lụa màu tím, nói, quả quả có lẽ cảm thấy như vậy đối với nó có chút không công bằng, vì thế cũng chạy tới ngủ ở phòng anh. Bảo Nhi thích vui nhộn, lúc này anh qua đó, sợ rằng sẽ đánh thức bọn họ. Diệp Thu đau đầu vỗ vỗ đầu mình, không ngờ mình đi có mấy ngày, phòng mình lại bị một đám con gái chiếm mất. Hơn nữa còn là ba người cùng đến. Đông Nhi muốn biết tin tức về mình. Cô ở trong phòng mình là đương nhiên. Nhưng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi chen vào làm gì? Bình thường bọn họ đều không muốn vào phòng mình, chăn mình đã dùng các cô có thể dùng quen. Diệp Thu gật gật đầu, nói, chính là sợ đánh thức các cô nên mới cố ý trèo cửa sổ vào. Nếu không phải là câu ngăn lại, tôi cứ thể nhảy vào trong, không biết có làm bọn họ sợ hay không. Chiếc giường đó rất lớn, ba người ngủ chắc sẽ không chật chội. Bọn họ sẽ không cãi nhau. Trước khi anh chưa an toàn trở về, bọn họ đâu có thời gian mà cãi nhau. Trầm Mặc Nùng nhìn Diệp Thu nói, thấy bọn họ tranh đấu thời gian này, ta vẫn luôn nghĩ lúc đầu không ngăn cản anh vào trong có phải là một quyết định sai lầm không? Diệp Thu nhìn vẻ đẹp của Trầm Mặc Nùng dưới ánh đèn chiếu rọi khiến người khác đau mắt. Đôi mắt như nước hồ thu dần như chứa đầy trí tuệ thế gian. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, sau đó hướng xuống phía dưới, mãi cho tới đôi dép lê bằng vải bồng cô đi dưới chân, nói, nếu lúc đầu cô đuổi tôi đi, mới chính là một quyết định sai lầm, có gì ăn không? Bụng hơi đói rồi. Mì hay là cà phê? Trầm Mặc Nùng nhẹ giọng hỏi. Vậy thì cà phê đi. Tôi nghĩ cô có thể cũng sẽ cần tới nó. Diệp Thu nhìn Trầm Mặc Nùng nói, tôi thật không dám làm phiền cô nấu mì giúp tôi. Lúc Trầm Mặc Nùng xuống dưới nhà bưng mì vừa nấu xong trở lại phòng, tình cảnh trước mắt khiến cô thử người ra. Cô cũng rất muốn học Đường Quả lúc gặp phải chuyện bực mình có thể lớn tiếng hét lên, nhưng chung quy cô không phải Đường Quả. Bình thường cơ hội cô lớn tiếng nói chuyện với người khác rất ít, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Cô không biết mắng người khác, cho nên không nói ra được một câu mắng người nào. Quá đáng, tên cầm thú kia lại cởi hết quần áo leo lên giường mình, đang vùi đầu vào chiếc chăn mình vừa dùng ngủ say rồi. Trầm Mặc Nùng đứng ở cửa sừng sốt hồi lâu. Lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đặt bát mì lên bàn, lạnh lùng nói, cho anh thời gian một phút mặc quần áo vào, phiền anh ra khỏi giường của tôi. Tôi đã 3 ngày 3 đêm không ngủ rồi, cả ngày đều bị người ta truy đuổi phía sau. Mệt quá, để tôi ngủ một lát đi. Lời Diệp Thu mơ hồ từ trong chăn truyền ra. Trầm Mặc Nùng yếu lòng, suýt chút nữa đồng ý với hắn. Nhưng nếu để hắn ngủ trên giường mình, sáng sớm ngày mai bị Quả Quả, Bảo Nhi nhìn thấy sẽ thế nào? Những cô gái bên cạnh hắn đã đủ nhiều rồi, Đường Quả và Nhiễm Đông Dạ vì hắn mà ghen tuông đấu khẩu mãi, mình lại xen vào trong làm gì? Không được. Bên cạnh có phòng cho khách, anh có thể bưng mì tới phòng đó. Trầm Mặc Nùng mặt lạnh lùng nói. Phòng khách không quét dọn, rất bẩn. Trầm Mặc Nùng suýt nữa bị câu nói này của hắn nghẹn chết. Lúc đầu khi hắn mới đến, quần áo trên người còn không sạch bằng chăn trong phòng khách, lúc này lại ghét bỏ chăn mền trong phòng khách bẩn. Anh ngủ trên giường tôi ngủ ở đâu? Trầm Mặc Nùng cố gắng chịu đựng tức giận. Không biết, bọn họ ngủ trên giường tôi, cũng không suy nghĩ tôi ngủ ở đâu. Diệp Thu từ khe chăn hở lén nhìn sắc mặt Trầm Mặc Nùng, nói, nếu cô không ngại, cô cũng có thể ngủ trên giường, bọn họ bên đó ngủ ba người, chúng ta bên này ít nhất có thể ngủ hai được. Diệp Thu Trầm Mặc Nùng sải mấy bước tới bên đầu giường, nói, mau dậy cho tôi. Tôi ngủ say rồi. Diệp Thu. Lúc không thể nhịn được nữa, thì không cần phải nhịn nữa. Con thỏ tức giận cũng sẽ cắn người, càng huống hồ là một cô gái. Trầm Mặc Nùng đi tới bên giường, một tay nắm lấy góc chăn, nói, nếu anh còn không dậy, tôi sẽ tung chăn ra. Đường Diệp Thu vội vàng nói, tôi quen cởi trần đi ngủ, lẽ nào cô muốn chiếm đoạt tôi? Anh nghĩ lý do như vậy tôi cũng sẽ tin sao? Trầm Mặc Nùng cười nhạt nói, lấy tay kéo ra, sau đó thấy người Diệp Thu cởi trần nằm trên giường, hai tay càng đáng thương đang che bộ phận quan trọng phía dưới. Tôi nói là tôi quen cởi trần. Trầm Mặc Nùng kinh ngạc một hồi, sau đó quay người bỏ đi. Lâm Bảo Nhi chỉ cảm thấy mình như bị vật nặng gì đó đè lên làm tỉnh dậy, vốn không nghĩ là bộ ngực của mình hoặc là chăn đắp nhiều quá. Lúc mở mắt ra, mới nhìn thấy đùi Đường Quả đang đè lên ngực mình. Lâm Bảo Nhi tốn sức gạt đùi Đường Quả ra, vẻ mặt tủi thân nói, sớm biết như vậy, em đã không ngủ cùng với các chị rồi. Người Đường Quả nằm nghiêng, nam cuộn tròn đang ngủ say ở một góc đầu giường. Trong lòng ôm một cái gối, xuân sắc lộ ra trong áo ngủ khiến cho bất cứ người bình thường nào cũng bừng bừng phấn chấn. Lâm Bảo Nhi giơ tay sờ sờ bộ ngực của Đường Quả, nhỏ giọng nói thầm, lẽ nào cách làm bộ ngực đầy đặn của Diệp Thụ thật sự hữu dụng? Bộ ngực của chị Quả Quả đúng là to hơn ngày trước rồi. Lúc Đường Quả đang say giấc, cảm thấy có người sờ ngực mình, mơ màng mở mắt ra nhìn nhìn, bàn tay tắt qua đó, máng, Bảo Nhi đáng chết, em đang làm gì thế? Em không có sao. Sờ của em đi. Nhiễm Đông Dạ và Đường Quả nước sông không phạm nước giếng, cô cũng ôm một chiếc gối trong lòng, nhưng ngủ ở đầu giường kia. Nghe thấy tiếng hai cô nói chuyện, mở mắt quan sát sắc trời bên ngoài vẫn mờ tối, lại mơ màng ngủ thiếp đi. Những ngày này vẫn mất liên lạc với Diệp Thu, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ lo lắng, cô cũng thật sự thấy mệt rồi. Lúc Lâm Bảo Nhi đẩy cửa phòng Trầm Mặc Nùng, Diệp Thu đang ngồi trên giường vội vàng mặc quần. Mặc dù tối qua chiếm giường ngủ của Trầm Mặc Nùng, nhưng nếu quả thật bị Đường Quả, Lâm Bảo Nhi nhìn thấy, chuyện này sẽ không nói rõ được. Không ngờ sợ điều gì thì điều đó tới. Lâm Bảo Nhi vốn định xuống nhà xem Trầm Mặc Nùng đã làm xong bữa sáng trưa, nhưng trong bếp lại không một bóng người. Lâm Bảo Nhi liền tới phòng Trầm Mặc Nùng xem sao cô vẫn chưa ngủ dậy. Sau đó miệng cô liền mở thành hình chữ O, Diệp Thu sao lại ở trong phòng chị Mặc Nùng? Hơn nữa hắn còn đang mặc quần. Vậy thì, tối qua bọn họ đã làm gì? Nghe nói nam nữ ngủ cùng nhau đều phải cởi quần. Sao anh lại ở đây? Lâm Bảo Nhi trợn tròn mắt hỏi. Cô vẫn đang mặc bộ áo ngủ lụa màu hồng có in hình phim hoạt hình. Trước đầu lại hơi cong, bộ ngực cao chót vót, lung lay. Rất là đồ sộ. À, các cô ngủ ở giường tôi phải tới đây ngủ nhờ một tối. Diệp Thu mặt gượng cười nói, vừa ấn cái vật cao ngất gì đó vào quần trong, vừa nhanh chóng mặc quần áo vào. Nếu cả Đường Quả và Đông Nhi hai người bọn họ cũng chạy tới đây, mình sẽ bị người khác coi là khỉ rồi. Chuyện u. Tôi Lâm Bảo Nhi lại lộ ra chiêu bài động tác các ma, cười hì hì nói, tôi nói vì sao anh không thích chị Quả Quả và chị Đông Nhi chứ? Thì ra người anh thích là chị Mặc Nùng. Lâm Bảo Nhi đóng cửa phòng, nhìn quanh bốn phía một lượn, chạy tới đứng bên cửa phòng vệ sinh, nói, chị Mặc Nùng, chị không cần trốn nữa, em biết chị đang ở bên trong. Chương 181, anh là Liễu Hạ Huy. Tối qua Trầm Mặc Nùng mất ngủ, đối với cô đây là việc chưa từng có. Cho dù lúc đầu người nhà cả ngày thúc giục cô trở về đính hôn với Bối Khắc Tùng cũng chưa từng thể nghiệm cảm giác nằm lâu khó ngủ này. Con gái tuyệt đối đừng lấy suy nghĩ bình thường suy nghĩ về con trai. Lúc bọn họ nổi máu háo sắc, việc gì cũng có thể làm ra được. Da mặt dày chui vào chân người ta, còn cởi hết quần áo mình xuống. Sao thế giới này lại có một người con trai thượng hạng như vậy? Lẽ nào các cô gái mất đi màng trinh, sự trong trắng, cũng đều bị con trai cưỡng bức lừa mất sao? Trầm Mặc Nùng nhường giường cho Diệp Thu, mình đành phải tới phòng khách ngủ, từ trong tủ lấy ra hai cái chăn sạch, ngửi ngửi, bên trong vẫn có mùi thơm của nắng. Trầm Mặc Nùng rảnh rỗi thích lấy chúng ra đem đi giặt, sao có thể bẩn được? Tối qua đi ngủ muộn, lại không có chuông báo bên cạnh, lúc Trầm Mặc Nùng đột nhiên tỉnh dậy, đã muộn hơn nửa tiếng so với thời gian mình dậy thường ngày. Vớt vớt đầu, nhớ ra Diệp Thu vẫn nhờ vả giường mình,

nhưng ai ngồi chỗ nào cũng đều là vẻ mặt nghiêm trọng, lúc thấy Nhiễm Tinh Thần đi vào sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc. Mang đồ vật tới không? Một ông già thân hình thấp bé ngồi ở giữa lên tiếng hỏi. Mang tới rồi. Nhiễm Tinh Thần móc túi giấy dầu từ trong túi áo ra, hai tay giữ đưa tới. Từ đầu tới cuối cô đều không mở ra xem tờ giấy này. Diệp Thu nghĩ, nếu là mình sẽ tùy ý tìm một hộp nhét vào trong, cô đưa đồ vật này cho người lãnh đạo cao nhất, liệu có bị bọn họ mang không? Sắc mặt ông lão thân hình thấp bé xúc động nhận túi giấy, sau khi mở ra xem, lại rất trịnh trọng giao tới tay ông nội Nhiễm Đông Dạ, nói, lão Nhiễm ơi, cả đời này chúng ta có cơ hội đưa dân tộc đi lên. Trọng trách này giao lại cho các người. Rất tốt. Các cháu đã vất vả rồi. Ông lão vóc người thấp nhỏ nhìn Diệp Thu và Nhiễm Tinh Thần nói. Đặc biệt là lúc ánh mắt dừng trên người Diệp Thu, ánh mắt ông lão ngập ngừng chốc lát. Vừa nãy chúng ta bàn bạc một chút, đối với việc cháu lập công lớn lần này, chúng ta muốn đưa ra chút thành ý, mặc dù những khen thưởng này và lợi ích cháu mang lại cho quốc gia là không thể ước tính được. Ông lão đứng dậy khỏi ghế, cầm một hộp từ bàn phía sau tới hùng dũng bước tới trước mặt Diệp Thu, nói, huân chương bảo vệ nước Trung Hoa, từ khi thành lập mấy chục năm tới nay, chỉ có hai người đạt được. Vừa nãy nghe lão Nhiễm nhắc tới, người thứ hai giành được cũng có chút ngọn nguồn với cháu. Đàn ông họ Diệp đúng là đều giỏi như nhau. Huân chương bảo vệ nước Trung Hoa. Tim Diệp Thu đập loạn, hắn từng nghe nói lai lịch của tấm huân chương và điều bất phàm của nó, có nó rồi, chẳng khác gì có một tấm kim bài miễn tử. Chương 183, tiểu nhân đắc chí. Huân chương bảo vệ nước Trung Quốc là huân chương vinh dự cao nhất của Trung Quốc, phải là anh hùng giúp đỡ quốc gia dân tộc trong thời nguy nan mới có thể giành được vinh dự này. Lập công thường thì có chế độ khen thưởng đặc biệt, sẽ không trao tặng vinh dự này. Diệp Thu một mình ra nước ngoài lấy về kết quả nghiên cứu quan trọng chấn hưng lực lượng quân sự Trung Quốc, việc này còn quan trọng hơn so với việc cứu nước cứu dân. Lạc hậu sẽ bị đánh. Đạo lý này mọi người đều hiểu. Nhưng nếu ngươi có lực lượng quân sự hùng mạnh, vậy thì ngươi có khả năng tự bảo vệ mình, thậm chí ngươi còn có khả năng đi tấn công các quốc gia khác. Điều này đối với một quốc gia một dân tộc mà nói là một chuyện rất may mắn. Con người luôn ích kỷ. Mà một quốc gia là do rất nhiều người tạo nên, cho nên quốc gia là ích kỷ nhất. Nhiễm Tinh Thần cũng kinh ngạc như thế. Tối qua cô nhận được báo cáo nói Diệp Thu đã trở về, cô cũng lập tức thông báo tin tức này cho ông nội biết. Ông nội và mấy lão nhân khác cũng trao đổi tin tức với nhau. Việc này quan hệ trọng đại, mấy lão nhân đều cả đêm ngủ không yên. Bảo cô lập tức đi mời Diệp Thu tới hỏi tình hình tiến triển sự việc. Nhiễm Tinh Thần cũng có chút hiểu tính cách Diệp Thu, đây là người thích giấu ngọn. Lặn lội đường dài, vừa về nhà vẫn chưa kịp nghỉ ngơi, mình đã dẫn người chạy tới mời hắn. Hắn không ném mình ra khỏi cửa sổ mới lạ. Sau đó cô kiên nhẫn giúp Diệp Thu làm một số việc, mấy lao nhân mới đồng ý ngày thứ hai gặp lại Diệp Thu. Ban đầu cô nhận lệnh dẫn Diệp Thu về nhà, sau lại nhận điện thoại của ông nội, nói là mang đồ vật và Diệp Thu tới quân bộ. Cuối cùng mệnh lệnh lại thay đổi, trực tiếp bảo bọn họ nhanh chóng tới Nam Hải nơi được coi là thủ phủ Trung Quốc. Nơi này thần bí mà lại thần thánh. Rất nhiều mệnh lệnh quan trọng lợi nước lợi dân đều được từ đây ban bố ra ngoài. Sau khi cô vào nhìn thấy nhiều người lớn tuổi như vậy đều đang ở đây, có chút kinh ngạc. Hơn nữa ngay cả thủ trưởng cũng đang ở đây đợi, càng khiến Nhiễm Tinh Thần có chút bất ngờ. Lúc thủ trưởng nhắc tới muốn trao tặng huân chương bảo vệ Trung Quốc cho Diệp Thu, cô suýt nữa không thể khống chế được vẻ mặt của mình mà làm cho các lao nhân chê cười. Đây chính là huân chương bảo vệ Trung Quốc. Mấy chục năm nay chỉ trao cho hai người. Đây chính là chuyện tốt danh tiếng lưu lại thiên cổ và cho con cháu. Nhìn vẻ mặt của các ông, có vẻ bọn họ sớm đã bàn bạc xong rồi. Thời kỳ hòa bình, huân chương bảo vệ Trung Quốc có thể ban phát ra một tấm, đúng là một chuyện rất đáng ăn mừng. Lợi ích nhặt được đâu thể không cần. Lần đầu tiên Diệp Thu ưỡn thẳng ngực mình, sắc mặt nghiêm túc, tiếng nói chắc khỏe nói, cảm ơn thủ trưởng. Vì nhân dân phục vụ là việc mà mỗi người dân Trung Quốc nên ghi nhớ. Thủ trưởng trịnh trọng trao chiếc hộp tới tay Diệp Thu, nói, rất tốt, thiếu niên mạnh, thì nước nhà mạnh, sẽ không có lễ trao huân chương, tốt hơn là đừng để bại lộ. Tôi hiểu ý của thủ trưởng. Diệp Thu mỉm cười gật đầu. Nếu người không biết thì còn tốt, nếu gặp phải người biết nhìn thấy tấm huân chương này còn không bị sợ hãi. Đồ vật này có thể mang đến cho mình rất nhiều vinh dự, đồng thời cũng có thể mang tới vô số phiền phức. Ra khỏi ngôi nhà nhỏ màu hồng, Diệp Thu ngồi bên cạnh ghế phụ, thở dài một hơi, nói, không ngờ còn có điều bất ngờ vậy, suýt nữa đã từ chối đi cùng cô rồi. Tôi từng nói, quốc gia sẽ không quên công anh. Đôi mắt Nhiễm Tinh Thần lướt qua khuôn mặt Diệp Thu, liền khởi động xe. Đúng vậy. Không biết đồ vật đó bán đi đáng giá bao nhiêu tiền. Hình như làm từ vàng. Nếu anh bán đi, có thể sẽ luận xử theo tội phản quốc. Nghiêm trọng như vậy. Diệp Thu thầm nghĩ, vậy thì giữ lại là tốt rồi. Nếu không sau này ai cũng có thể sau lưng mình gọi mình là phản quốc, mặc dù xa cũng phải giết cho được. Trong thời gian Diệp Thu rời đi, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi hoàn toàn không tới trường học bài. Sau khi Diệp Thu trở về, cuộc sống của bọn họ mới trở lại bình thường. Lần đầu tiên Diệp Thu tự lái xe tới trường, nhưng ở cổng trường bị bảo vệ gác cửa chặn lại. Diệp Thu chạy xuống đăng ký điền vào mẫu, sau đó rút tiền làm thủ tục đỗ xe, lúc này mới tìm một chỗ đỗ xe lại. Thì ra mình lái xe cũng phiền phức như vậy. Lâm Bảo Nhi ngồi sau bĩu môi nói. Nha đầu này mặc áo sam liền màu trắng có hình gấu trúc trong phim hoạt hình, bên dưới là một chiếc quần thoải mái màu trắng, một đôi giày vải thoải mái, khuôn mặt trắng nõn. Hình như sợ là có thể chảy nước, đúng là rất đáng yêu. Lần đầu phiền phức một chút, sau này không thế nữa. Đường Quả mở cửa xe, nói với Diệp Thu, Diệp Thu, chúng ta lên lớp trước, xe giao cho anh đó. Mau đi đi. Sắp muộn rồi. Diệp Thu cười nói. Vừa nãy cùng với bảo vệ ở cửa đúng là đã dây dưa mất quá nhiều thời gian. Sau khi Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đi khỏi, Diệp Thu liền điều khiển chiếc xe hàng sản xuất trong nước này đi tìm chỗ dừng xe mà bảo vệ nói với hắn. Đại học Thủy Mục có hai bãi đỗ xe, một nơi là bãi đỗ xe dưới hầm. Chỗ này thu phí khá đắt. Mỗi tháng cần phải giao nộp 500 nhân dân tệ phí đỗ xe. Còn có một khu đất trong thí nghiệm trước tòa nhà. Mỗi tháng chỉ phải nộp 200 nhân dân tệ là được. Diệp Thu xót chiếc xe mới của mình, cho nên liền chọn bãi đỗ xe trong nhà. Diệp Thu lái xe lúc định chạy dọc theo đường xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, phía sau lại vang lên tiếng vòi ô tô dồn dập. Diệp Thu từ gương chiếu hậu nhìn thấy một chiếc xe hầm mờ màu đen nhìn có vẻ khá hoành tráng. Lái chiếc xe đáng giá mấy trăm vạn tới trường, hoàn cảnh gia đình đúng là không đơn giản. Hi, ta nói ngươi nhanh lên chút được không? Chủ chiếc xe phía sau thấy chiếc xe phía trước xe mình dừng lại hồi lâu mới y ạch giống như con rùa bị bạch xuống núi, không kiên nhẫn được mà thúc giục. Hiện giờ là đoạn đường vòng dốc đứng xuống, phía trước Diệp Thu còn một chiếc xe đang chậm rãi chạy xuống. Lái xe hình như là một cô gái. Kỹ thuật lái xe hình như cũng không thuần thục lắm, cho nên vận tốc rất chậm. Diệp Thu cũng chỉ có thể lái xe chậm chậm theo cô đi xuống dưới. Người đằng sau đang giục hắn, lẽ nào hắn có thể bay qua người phía trước? Diệp Thu không có thiện cảm gì với kiểu rêu rao của hắn, cũng chẳng buồn đáp lại hắn. Ta xem, tiểu tử người sao lại nghe không hiểu tiếng người. Bảo ngươi nhanh chút, ngươi có nghe thấy không? Chủ chiếc xe phía sau lại lên tiếng quát, trong giọng nói đã mơ hồ có chút tức giận. Tiếng Diệp Thu nổ xe, trong thùng xe truyền tới tiếng hát của Vương Phỉ. Cô gái đó là ca sĩ Đường Quả thích nhất, còn mua về tất cả đĩa của cô. Nhìn từ phương diện này, thật ra Đường Quả cũng là một cô gái rất tinh tế. Chiếc xe mini màu hồng phía trước cuối cùng cũng từ từ chạy qua đoạn sườn dốc này, xe của Diệp Thu cũng theo đó đi xuống bãi đỗ xe rộng lớn bên dưới tòa nhà. Sau khi chiếc xe mini màu đỏ đỗ xong, Diệp Thu cũng dừng đứa con Phương Đông của mình ở bên cạnh nó. Ấy, sao lại là anh? Người lái xe mini gỡ kính mắt màu tím xuống, vẻ mặt vui mừng nhìn Diệp Thu. Cô là... Xì hơi. Cô gái tập thể dục thẩm mỹ. Diệp Thu suýt nữa đã nói ra cách xưng hô cô gái xì hơi. Nếu đúng là cho con gái người ta một biệt hiệu như vậy, người ta còn không liều mạng với mình. Sắc mặt cô gái bỗng đỏ lên, trừng mắt nhìn Diệp Thu nói, anh mau quên hết chuyện này đi. Ha ha. Nếu không nhìn thấy cô, tôi đã quên hết rồi, Diệp Thu cười nói. Chỉ là gặp một lần ở lớp học Thái Cực Quyền, không ngờ có thể lại quen biết nhau ở trong bãi đỗ xe, nếu không Diệp Thu đúng là đã quên cô bạn học này rồi. Không được. Anh phải tiếp tục quên đi, quên cho tới khi không nhớ ra được thì mới dừng lại. Cô gái nhìn khuôn mặt đang cười của Diệp Thu, dậm chân nói. Bạn học ơi, cô không phải là đang ép buộc sao? Thật ra tôi cũng muốn quên hết. Nhưng tiết thể dục tới, cô không lắc lư trước mặt tôi sao? Diệp Thu rút chìa khóa xe, chui từ trong xe ra, nói, vào lớp rồi, học sinh giỏi chưa bao giờ đến muộn cả. Cô gái xem giờ, biết mình cũng tới muộn rồi. Vội vàng nổ chìa khóa xe, lấy túi sách đi ra ngoài. Choang. Một tiếng lớn vang lên, Diệp Thu quay đầu lại nhìn, chiếc xe mình mới mua không lâu kính phía trước bị người ta đập vỡ tan cảnh. Một người đàn ông mặc quần áo thể thao màu xanh cầm một chiếc côn sắt vẻ mặt cười cợt đứng bên cạnh xe. Thấy Diệp Thu quay đầu nhìn lại, cười nói, tiểu tử, coi như ngươi xui xẻo. Chiếc côn sắt của ông lâu lắm rồi không dùng tới. Hôm nay để nó chơi cho thỏa thích. Người này là đến từ thế giới ma vương, trong xe chuyên cất giấu chiếc côn sắt dùng để gõ xe người ta. Ngươi biết ta là ai không? Diệp Thu ngẩn người, tức giận hỏi. Mình vừa mới được trao tặng huân chương bảo vệ Trung Quốc. Đồ vật này giống như lệnh bài thời cổ hoàng đế ban cho đại thần, có thể làm kim bài miễn tội. Không ngờ kẻ không có mắt này lại chạy tới đập xe của mình. Lần này mình cũng phải ra vai chèn ép người khác mới được. Cuộc sống này hắn hướng tới lâu rồi, mãi cho tới khi có được huân chương bảo vệ Trung Quốc mới có năng lượng muốn thử xem.

Hôm nay là thứ bảy cho nên giờ Diệp Thu ngủ dậy cũng hơi muộn một chút. Lúc hắn xuống dưới nhà trong phòng khách chỉ có Trầm Mặc Nùng lặng lẽ ngồi ăn bữa sáng ở phòng ăn trên bàn có tờ báo đang mở nhưng Trầm Mặc Nùng cô gái vô cùng hiểu chăm sóc bản thân không thể đọc lúc này được. Thấy Diệp Thu đi xuống chỉ một phần bữa sáng còn để trên bàn ý bảo Diệp Thu tới ăn đi. Diệp Thu cười gật đầu kéo ghế ngồi đối diện Trầm Mặc Nùng. Đường quả chưa ngủ dậy bữa sáng lại trở về bánh mì và sữa không chứa chất độc hại đơn giản. Diệp Thu dùng dĩa lật bánh mì ra xem bên trong rõ ràng có vết bọt trứng và xúc xích. Nhưng hiện giờ trứng chiên và xúc xích lại không còn chút gì nữa. Trầm Mặc Nùng lấy khăn giấy lau lau miệng nói, hôm nay khẩu vị của Quả Quả và Bảo Nhi rất tốt. Hai đứa ăn hết phần của mình vẫn chưa đủ no lại lấy một nửa phần của anh ăn rồi. Diệp Thu gượng cười mãi không thôi đây mà là coi ăn một nửa hả. Trứng gà và xúc xích không còn, còn lại bánh mì không, sao có thể ăn được. Trầm Mặc Nùng đưa đĩa sốt cà chua trước mặt tới có chút đồng cảm nói, chan chút tương vậy. Cô biết. Diệp Thu đắc tội với Đường Quả sợ rằng sau này hắn còn bị làm phiền nhiều. Nhưng như thế cũng tốt sẽ không xuất hiện những chuyện khiến mình đau đầu như vậy nữa. Hôm qua lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Thu cởi trần khiến trong lòng Trầm Mặc Nùng vây quanh từng nút. Những nút này trong lòng giống như lưới nện không ngừng lan tràn sau đó vây quanh lại. Kết quả cuối cùng sẽ thế nào? Phá lưới đi ra hay là bị cái lưới này trói lại không thể động đậy nữa? Trầm Mặc Nùng nghĩ hay là mình chuyển đi? Cô đã cảm thấy rõ ràng nguy hiểm. Hôm nay anh có việc gì phải làm không? Trầm Mặc Nùng hỏi. Diệp Thu nghĩ ngợi nói, chức trách của tôi chính là phục vụ chủ nhân cô ấy có việc tôi mới có việc. Nói xong câu này Diệp Thu thiếu chút nữa bị chính mình làm cho ghê tởm rồi. Vốn dĩ lời mình nói đúng là rất có nghiêm nghị. Người như vậy rất phù hợp làm thành viên công vụ Trung Quốc. Sắc mặt Trầm Mặc Nùng cổ quái nhìn Diệp Thu nói, hôm nay công ty còn có chút việc phải làm. Quả Quả và Bảo Nhi muốn theo tôi tới công ty chơi. Nếu anh không có việc thì cùng đi đi. Được Diệp Thu gật đầu. Hắn hiểu Trầm Mặc Nùng không phải là mời mình tới công ty cô tham quan là để hắn theo bảo vệ Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi từ trên tầng đi xuống thấy Diệp Thu cũng chẳng buồn chào hỏi. Đường Quả càng không thèm để ý tới Diệp Thu chỉ hỏi Trầm Mặc Nùng, chị Mặc Nùng lúc nào chúng ta đi. Đợi Diệp Thu ăn xong bữa sáng Trầm Mặc Nùng nhìn Diệp Thu đang ăn sáng nói. Hay là bọn em đi trước? Không được. Chị không thể bảo vệ các em được. Trầm Mặc Nùng kiên quyết lắc đầu. Có gì cần bảo vệ chứ? Dù sao những người đó cũng chết hết rồi. Hơn nữa hiện giờ là ban ngày ban mặt bọn họ dám bắt cóc ban ngày sao? Đường Quả nhớ ra cha mình vẫn còn đau lòng vì cái chết của Trịnh Như, những lời quá đáng cũng không thể nói ra. Không được. Chị vẫn không yên tâm. Trầm Mặc Nùng lắc đầu. Diệp Thu đặt dĩa xuống lau miệng nói, tôi ăn no rồi. Đi thôi. Công ty của Trầm Mặc Nùng cũng ở trong khu tiền tệ Yến Kinh cùng một dãy phố với tập đoàn đường thị của nhà Đường Quả cách đó không xa. Diệp Thu lái chiếc xe BMW của Trầm Mặc Nùng dừng ở bãi đỗ xe của tòa nhà cô chỉ. Lúc Trầm Mặc Nùng, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi xuống xe lập tức trở thành tiêu điểm thu hút mọi người, không ít người đưa ánh mắt lại đây. Trăng trận nhìn ba đại mỹ nhân mỗi người một vẻ đẹp khác nhau. Diệp Thu đoá hoa bèo theo bên cạnh cũng có cảm giác thơm lây. Trên thế giới này có mấy tỷ nam giới chỉ có mình có thể đứng gần bên cạnh họ như vậy. Cũng chỉ có mình có cơ hội cởi hết quần áo cho Trầm Mặc Nùng nhìn. Trầm Mặc Nùng cầm chiếc túi của mình dẫn Đường Quả. Lâm Bảo Nhi đi lên tầng sau khi Diệp Thu đóng cửa xe cũng theo sát phía sau. Trên đường ba cô không ngừng nói chuyện Diệp Thu hoàn toàn trở thành một nhân vật bị lãng quên. Nhưng như thế cũng tốt hắn cũng có thời gian suy nghĩ về chuyện của mình một chút. Đi thang máy lên tầng 19 sau đó Trầm Mặc Nùng dẫn ba người đi vào trong một phòng cửa kính đang khóa. Trên cửa kính viết chữ hoan nghênh viếng thăm. Từ trong cửa lớn có thể nhìn thấy bên trong có không ít nhân viên đang bận rộn làm việc. Trầm Mặc Nùng đẩy cửa đi vào, cô thư ký ở bàn phụ trách đón khách vội vàng tới chào. Chào Trầm Tổng. Lúc cô thư ký nói đồng thời đưa mắt chào Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Đưa bạn tôi tới phòng nghỉ. Bọn họ cần cái gì cô giúp tôi chiêu đãi. Trầm Mặc Nùng mặt lạnh lùng nói. Vâng. Trầm Tổng. Cô thư ký trả lời nói. Diệp Thu, theo tôi vào đây. Trầm Mặc Nùng nói. Đường Quả nghi hoặc nhìn Trầm Mặc Nùng một cái không biết sao chị lại muốn một mình Diệp Thu ở lại. Lâm Bảo Nhi lại trù miệng nói, chị Mặc Nùng sao chỉ để hắn ở lại bảo bọn em sang kia chơi. Thật không công bằng. Không được bọn em cũng phải theo chị. Trầm Mặc Nùng đau khổ nhìn Lâm Bảo Nhi trong lòng nghĩ hôm nay để hai người bọn họ tới công ty có phải là một quyết định điên rồ không? Nói, chị phải dẫn Diệp Thu theo chị đi bàn chuyện làm ăn. Hai em ở phòng nghỉ chờ chị. Lát nữa sẽ tới. Nhưng bọn em cũng biết bàn chuyện kinh doanh. Lâm Bảo Nhi nói. Bảo Nhi. Trầm Mặc Nùng đi lên véo véo má Lâm Bảo Nhi, lần bàn chuyện làm ăn sau sẽ mời em giúp đỡ được không? Lần này em và Quả Quả ở phòng nghỉ chờ chị chút đi. Thôi được. Lần sau nhớ tới tìm em đó. Lúc này Lâm Bảo Nhi mới hài lòng gật đầu. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi được cô thư ký dẫn tới phòng nghỉ. Trầm Mặc Nùng nhìn Diệp Thu nói, anh theo tôi xuống dưới đi đón người. Có hai người bạn từ Tô Hàng tới có vụ làm ăn cần hợp tác với bọn họ. Diệp Thu cùng Trầm Mặc Nùng lại xuống dưới cổng tòa nhà đợi bạn mà cô nói. Trầm Mặc Nùng lại gọi điện thoại sau đó nói với Diệp Thu, sắp tới rồi. Một chiếc xe Benz màu bạch kim chạy tới đầu xe có treo biển số Tô Hàng. Diệp Thu cảm thấy chiếc xe này hơi quen mắt, lúc hắn nhìn thấy hai cô gái chui từ trong xe ra lại kinh ngạc mắt trợn miệng há ra. Hai người bạn mà Trầm Mặc Nùng nói lại là chị em nhà họ Tống. Bọn họ muốn tới bàn chuyện làm ăn với cô sao? Tông Ngụ Thư mặc một bộ đồ công sở màu trắng nhạt vừa sát người áo lót bên trong lại là hàng làm từ lụa. Đeo một đôi kính màu tím tinh xảo trang điểm tiểu đi làm xinh đẹp. Còn Tống Ngụ Nôn lại mặc khá thoải mái một chiếc quần bò màu xanh nhạt bên trên mặc một chiếc áo khoác ngoài dài tay màu đỏ. Chỗ ngực của chiếc áo tê sợt màu trắng lại lộ ra hình thù trong phim hoạt hình. Hai cô rõ ràng đã biết sẽ gặp Diệp Thu ở đây, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Diệp Thu, Tống Ngụ Thư vẻ mặt cười nhạt, Tống Ngụ Nôn lại cười chào Diệp Thu nói, chào anh rể. Trầm Mặc Nùng lần trước ở buổi tiệc của bối gia đã thiết lập tình hữu nghị ở mức độ nhất định với chị em nhà họ Tống. Lúc đang định mời bọn họ lên tầng nghe thấy tiếng gọi của Tống Ngụ Nôn, bước chân khẽ chững lại quay mặt lại hỏi, cái gì? Quan hệ của mọi người khiến tôi nghe hơi loạn lên rồi. Diệp Thu gượng cười vướt vướt mũi, nhưng lại không biết giải thích thế nào mới phải. Tống Ngụ Nôn cũng thật quái thai không biết sao cô nhằm vào mình mọi lúc mọi nơi như thế. Chương 191, gợi cảm, nhất định phải gợi cảm. Tống Ngụ Thư rõ ràng không muốn thừa nhận cô và Diệp Thu có quan hệ gì trước mặt mọi người. Trừng mắt nhìn em gái rồi nói, đừng nghe lời Ngụ Nôn, em ấy tính cách cứ bừa bãi như thế, với ai cũng thích đùa. Trầm Mặc Nùng hoài nghi khó hiểu cũng không tiện truy cứu vấn đề này mời hai chị em lên tầng, nói, đi thôi. Chúng ta lên tầng nói chuyện. Mọi người đã đến Yến Kinh vốn dĩ nên mời mọi người tới nhà chúng ta làm khách. Nhưng mọi người nói cái gì bàn chuyện công chức nói chuyện tư sau, nên đành phải mời mọi người tới đây trước. Không sao. Mặc Nùng, mới rời xa Tô Hàng không lâu, sao đã xa lạ với bọn tôi như vậy rồi? Tống Ngụ Thư cầm tay Trầm Mặc Nùng nói. Rõ ràng cô không muốn xoay quanh vấn đề quan hệ giữa mình và Diệp Thu, tốt nhất vẫn nên đổi chủ đề thì tốt hơn. Mấy ngày trước tôi và Ngụ Nôn còn tới thăm Dê Trầm Gia Gia, sức khỏe ông rất tốt. Chỉ là rất nhớ cô. Nếu cô có thời gian cũng về thăm ông đi. Tống Ngụ Nôn tất nhiên hiểu ý của chị, mỉm cười bí hiểm với Diệp Thu cũng không để ý tới vạch trần chỗ yếu của Tống Ngụ Thư nữa. Một hàng người lại lần nữa tới công ty của Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng sớm đã cho người chuẩn bị hội nghị xong hết rồi. Diệp Thu vừa ngồi xuống liền có thư ký ở bàn tiếp tân mang nước trà tới. Tống Ngụ Thư cầm chén trà bắt đầu nói, Mặc Nùng, lần này chúng ta nói về tiểu khu đào hoa viên ở Yên Kinh, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có giao cho công ty các cô tôi mới yên tâm. Các bạn giúp tập đoàn Đường Thị ở Đại Lục làm không ít dự án tích lũy được không ít kinh nghiệm về phương diện này. Hơn nữa, tôi càng tin tưởng một người có năng lực như cô. Trầm Mặc Nùng suy nghĩ một chút nói, Ngụ Thư, cảm ơn sự tín nhiệm của cô. Nhưng tôi biết, tiểu khu đào hoa viên là hạng mục quan trọng của các cô trong năm nay. Lúc cô gọi điện nói chuyện này với tôi hơi phân vân. Bây giờ mời cô tới công ty tôi chính là muốn để cô tận mắt xem xét tình hình thực tế của công ty bọn tôi. Số lượng nhân viên và năng lực từng người trong công ty tôi chỉ ở mức độ trung bình. So với các công ty quy mô lớn trên quốc tế mà 4 Á quảng cáo còn kém xa. Tôi sợ chúng tôi không thể đạt tới thành tích mà các cô mong muốn. Diệp Thu người ngoài cuộc thầm khâm phục. Đâu có giám đốc nào lại chủ động thoái thác việc làm ăn đã đưa tới cửa rồi. Nhưng Trầm Mặc Nùng càng thoái thác như vậy, càng có khả năng đạt được vụ làm ăn này. Bởi vì cô đủ thông minh và thẳng thắn. Cô không tránh né nói tới khuyết điểm của công ty mình còn mời chị em Tống ra tới công ty tự mình tham quan, cho nên ngược lại dễ dàng có được ấn tượng rất tốt. Nếu làm ăn với bạn bè mà cái gì cũng giấu giếm vậy thì cái mất đi không chỉ đơn giản là một vụ làm ăn mà còn có thể mất đi tình bạn. Tống Ngụ Thư nhìn Trầm Mặc Nùng cười nói, Mặc Nùng, tình hình của cô, tôi hiểu. Công ty vừa mới thành lập. Mọi thứ đều khó khăn. Nói thẳng ra là tôi giao dự án này vào tay cô quả thật cũng có chút ít tâm tư riêng. Tiểu khu đào hoa viên ở Tô Hàng, mục tiêu khách hàng chủ yếu cũng ở Tô Hàng. Mà Thượng Hải Yến Kinh hai thành phố lân cận Tô Hàng, cũng có thể là nguồn tiêu thụ tiềm ẩn. Công việc của cô không hề khó khăn chỉ là lôi được số người này ra mà thôi. Tôi chưa từng cảm thấy người đông thì có thể làm nên một công ty. Nếu không bên ngoài 100 đồng một người tôi có thể kéo tới 100 đến 1000 người. Tôi thấy được sự đồng tâm hiệp lực của công ty cô, tố chất và khả năng lãnh đạo của cô. Cô yên tâm đi, đầu vào bên này sẽ không quá lớn. Còn có thể đưa ra dự toán trước. Sau đó tôi sẽ phái người tới bàn bạc cụ thể với cô. kinh doanh làm hay không chỉ là chuyện nhỏ. Thật ra lần này tôi tới cũng không phải đều là vì công việc, ngủ nôn cả ngày ầm ĩ đòi tới Yến Kinh dạo chơi tôi vẫn luôn không có thời gian đi cùng nó. Cơ hội khó có lần này cho nên liền cùng em ấy tới đây. Tống Ngụ Thư bưng chén trà che giấu ánh mắt của chính mình. Sau đó từ mép chén trà quan sát Diệp Thu ngồi ngay ngắn ở đó hình như không quan tâm tới chuyện gì cả. Tên khốn kiếp này lẽ nào còn thật sự cho rằng chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Trầm Mặc Nùng cười nói, được. Dù sao vẫn còn sớm. Chúng ta cũng không cần phải vội. Đợi sau khi tôi cho người làm báo cáo điều tra thị trường sẽ bàn bạc chuyện này với cô. Dạ phố. Thật ra Tô Hàng cũng là nơi rất đẹp nhưng vì là khu vực chính trị so với Thượng Hải, Yến Kinh mà nói mức độ phồn hoa vẫn không bằng được. Chị, em lại không muốn dạo phố rồi. Em cảm thấy hơi mệt. Hay là mình tới nhà chị Mặc Nùng chơi đi. Em muốn tới xem chị sống ở đâu. Sau này nếu em tới Yến Kinh có thể tới chỗ chị tá túc. Như vậy sẽ không cần ở khách sạn nữa. Tống Ngụ Nôn nhìn Diệp Thu ngồi đối diện một cái. Vẻ mặt xảo quyệt nói. Ngụ Nôn, không phải em muốn mua quần áo và túi xách sao? Hay là đi dạo phố trước đi? Tống Ngụ Thư biết Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng ở cùng một chỗ. Trong lòng không muốn tới nhà bọn họ. Cô đã bị người đàn ông có khuôn mặt nhã nhặn thanh tú này lừa gạt một lần. Tuyệt đối không nên khiêu khích hắn nếu không cẩn thận ngươi sẽ xương cốt cũng không còn. Điều khiến Tống Ngụ Thu luôn hiếu kỳ là người như hắn sao vẫn có thể sống sót được. Hàn gia Hàn Ấu Lăng bị hắn đánh gãy một chân ngoại giới đoán là Hàn gia đang tìm cơ hội giết chết hắn. Nhưng sự việc qua đi lâu như vậy rồi vẫn không có động tĩnh gì. Thật ra Tống Ngụ Thư đụng phải Hàn Ấu Lăng một lần ở Tô Hàng, người đàn ông đó hoàn toàn trở thành một kẻ điên. Mặc dù vết thương ở chân đã được chữa khỏi, nhưng vết thương trong lòng và vết thương trên mặt hắn lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ cả người hắn trở nên u ám kinh khủng. Ánh mắt giống như đói ăn mà lại như tàn nhẫn cuồng bạo. Bốn đại công tử của Tô Hàng bị hắn phá hủy hoàn toàn một người, ngay cả Hàn Ấu Lăng khí thế mạnh mẽ, bọn họ vẫn luôn mưu tính dạy dỗ Diệp Thu nhưng cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh gì. Điều này khiến Tống Ngụ Thư rất thất vọng về năng lực của những người này. Một việc suy nghĩ càng lâu càng chứng tỏ rằng bọn họ không có tự tin sẽ thành công. Vậy thì chuyện này sẽ chấm dứt thất bại. Nhưng nếu để cô làm người dẫn đầu, lại không phù hợp với lợi ích của cô. Tống Ngụ Thư đau khổ nghĩ người này đúng là vệ sĩ sao? Sao lại có thể khiến nhiều người như vậy phải bỏ tay? Tống Ngụ Nôn càng thấy chị không muốn đi, càng kiên quyết ý định của mình, nói, chị, chúng ta lái xe từ Tô Hàng tới Yến Kinh lẽ nào chị không mệt sao? Hơn nữa cũng sắp trưa rồi, cũng phải ăn cơm trước đã chứ. Quần áo và túi xách chiều chúng ta cũng có thể đi mua mà. Mặc dù Trầm Mặc Nùng là người Tô Hàng nhưng hiện giờ cô đang sống ở Yến Kinh tất nhiên phải lấy tư thái của người làm chủ mời rồi nói. Ngụ Thư Ngụ Nôn nói đúng đấy, dù sao cũng cần phải ăn cơm đã. Đến chỗ tôi ở trước nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta đi ăn cơm. Nếu cô không muốn ăn đồ ăn bên ngoài để Diệp Thu làm một bữa cơm mang đậm mùi vị quê hương cho các cô nhé. Hắn chính là đầu bếp giỏi nhất chỗ bọn tôi đấy bình thường đều không có cơ hội thể hiện. Trầm Mặc Nùng nhìn Diệp Thu nói, người này bình thường cũng hơi lười một chút. Chứ lúc đầu mới đến thỉnh thoảng nấu ít cháo hoặc xào vài món ăn khiến bọn họ ăn rất ngon miệng ra thời gian khác hoàn toàn không muốn vào bếp. Lần này có khách tới khó có cơ hội đẩy hắn vào bếp. Hơn nữa, Diệp Thu và chị em họ Tống cũng quen biết, nói đùa không ảnh hưởng tới đại cục cũng không khiến người khác cảm thấy quá đáng. Điều Trầm Mặc Nùng không biết đó là Diệp Thu không chỉ quen biết chị em nhà Tống mà còn quen cả bên ngoài và cấu tạo bên trong cơ thể người ta nữa. Trầm Mặc Nùng làm chủ mở miệng, Tống Ngụ Thư cũng không tiện thoái thác nữa. Ánh mắt như không có gì lướt qua Diệp Thu, thu dọn một văn kiện trên bàn đẩy tới bên cạnh Trầm Mặc Nùng, nói, những văn kiện này cứ để chỗ cô trước đã. Cô có thể cho người xem xét trước. Tôi sẽ phái người có chuyên môn tới bạn bạc dự án này với cô sau. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đang ngồi ở phòng nghỉ xem phim cô thư ký bản tiếp tâm tới gõ cửa nói Trầm Tổng mời bọn họ tới phòng họp. Hai người vốn cho rằng trong công ty sẽ rất vui nhưng ngoài TV ra hình như còn khiến người ta nhàm chán hơn cả ở nhà. Nghe thấy Trầm Mặc Nùng gọi bọn họ tới phòng họp tưởng rằng có thể đi khỏi đây rồi, liền vội vàng nhảy xuống từ ghế sofa đi giày vào, theo cô thư ký đi tới phòng họp. Chị Quả Quả, chị xem người ta mặc đồ công sở gợi càng quá. Cái mông ưỡn ra, em cũng muốn tới sở thử. Lâm Bảo Nhi chỉ bộ mông đầy đặn của cô thư ký đi phía trước nói. Đường Quả cười hì hì véo má Lâm Bảo Nhi nói, Lâm Bảo Nhi, em là tên đại hào sắc. Em là con gái sở con gái làm gì? Nếu em cảm thấy gợi cảm, em cũng có thể mặc mà. Lâm Bảo Nhi nghĩ ngợi nói, không được. Em quá thấp, mặc sẽ không đẹp. Nếu chị Quả Quả mặc đồ công sở sẽ rất gợi cảm. Em cảm thấy. Diệp Thu không thích chị chính là vì chị chưa bao giờ mặc đồ công sở. Chị thấy hắn toàn thích ngắm bộ ngực với bộ mông của phụ nữ trưởng thành.

con rể của tập đoàn Đường Thị, là việc mơ tưởng của rất nhiều người. Hắn lại nảy sinh quan hệ trên mức bình thường với chị. Nếu con gái Trầm gia lại thích hắn nữa, vậy thì một màn náo nhiệt biết bao. Trong lòng Tống Ngụ Nôn rất chờ đợi cảnh tượng này. Thấy ánh mắt mọi người đều chuyển sang mình, Diệp Thu cũng chỉ đành dơ chiếc ly trước mặt lên, nói, vì vẻ thanh xuân vĩnh hằng của các mỹ nhân cả ly. Cũng không đợi phản ứng của người khác, mình liền uống rượu. Diệp Thu phát hiện mình đúng là không nên chen vào đám con gái này. Nhanh chóng ăn xong rồi chuồn thôi. Hôm nay là thứ bảy, Dương Nhạc chắc chắn sẽ tới cửa hàng. Mình cũng là nhà đầu tư của đồ cổ danh Dương, cũng nên tới đó xem tiến độ lắp đặt tiến triển tới đâu rồi. Dương Nhạc nói giữa tháng này là có thể khai trương. Đúng là nhanh như vậy sao? Mọi người đều uống hết rượu trong cốc, Trầm Mặc Nùng bắt đầu gọi mọi người ăn thức ăn. Lâm Bảo Nhi nhét đũa vào miệng, đôi mắt to tròn nhìn hai chị em nhà họ Tống. Cô muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy hai cô bị sặc ớt lên đến khiếu giác. Nhưng sau khi hai người đã ăn không ít đồ ăn, mày cũng không nhăn lại, dáng vẻ như không có chuyện gì. Lâm Bảo Nhi liền cảm thấy có chút tò mò, lẽ nào bọn họ rất thích ăn ớt sao? Sớm biết như vậy, đã không cần phải bôi nước ớt lên rồi. Ý món ăn này dùng gia vị gì vậy? Sao lại thơm như vậy? Trên mặt Tống Ngụ Nôn không chỉ không xuất hiện vẻ mặt có thể đủ khiến tiểu thư Lâm Bảo Nhi vui sướng, ngược lại lại là dáng vẻ rất dễ chịu. Chỉ đĩa rau xanh biết trên bàn nói. Tống Ngụ Thư cũng cảm thấy món ăn hôm nay rất ngon miệng, nhưng người nấu ăn lại là Diệp Thu. Cô lại từng có quan hệ dáng xấu hổ như vậy với hắn nên không tiện mở lời khen ngợi hắn. Thấy em gái lên tiếng hỏi, cũng chỉ lộ ra biểu hiện hỏi han, không muốn phụ họa với cô. Trầm Mặc Nùng cười nói, đây là hương liệu Diệp Thu tận tay mang từ trên núi về. Tên gọi là gì tôi cũng quên mất rồi, có lẽ còn thêm thức ăn phơi khô, cho nên ngửi mùi rất thơm sộc lên mũi, ăn lại cảm thấy rất ngon miệng. Nếu không phải hai người tới, Diệp Thu cũng không dễ dàng xuống bếp. Hi hi, chẳng trách chị Mặc Nùng không muốn ra ngoài ăn, lại muốn Diệp Thu nấu ở nhà. Hắn nấu ăn đúng là rất giỏi. Các chị sống cùng hắn, nên ngày ngày giúp hắn nấu ăn mới đúng. Tống Ngụ Ngông cười đùa nói, vậy hôm nay em phải ăn nhiều một chút rồi. Bảo Nhi, em lén lén lút lút nhìn trộm cái gì thế? Đường Quả thấy dáng vẻ Lâm Bảo Nhi mặt mày gian xảo, đã cho cô một cái dưới chân bàn, người dựa gần vào cô nhỏ tiếng nói. Thật kỳ lạ. Sao bọn họ không sợ cay chứ? Lâm Bảo Nhi có chút buồn bực nói. Cái gì không sợ cay? Rốt cuộc em đang nói gì thế? Đường Quả nghi hoặc hỏi. Hôm nay bọn họ mắng em ngực to não nhỏ, em liền bôi nước ớt lên trên đũa của họ. Nhưng sao bọn họ không hề có phản ứng gì? Hay là em bôi ít nhỉ? Lâm Bảo Nhi thành thật nói với Đường Quả. Bình thường hai người luôn là chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nếu có chuyện gì, Lâm Bảo Nhi rất ít khi giấu giếm Đường Quả. Nhưng lại giấu giếm Trầm Mặc Nùng nhiều hơn, bởi vì lúc cô đùa quá lỗ Trầm Mặc Nùng luôn trách mắng răn dạy cô, còn Đường Quả lại phối hợp rất tích cực. Quả nhiên, Đường Quả nghe xong vô cùng hưng phấn, nói, đại ngốc này, sao không dùng nước vê đốt cờ? Chị Quả Quả, cái đó quá kinh khủng, sẽ làm người ta uống chết đó. Vậy cũng phải dùng nước rửa bát chứ. Hôm nay bọn họ nói đáng ghét như vậy, suýt nữa làm chị em tức chết rồi. Đường Quả vô cùng giải hận nói, xem ra em bôi quá ít rồi. Người ta hoàn toàn không có phản ứng gì. Trầm Mặc Nùng thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi trụm đầu vào nhau ríu rít nhỏ tiếng bàn luận gì đó, nói, hai em đang làm gì đó. Còn không mau ăn cơm đi. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi không dám chống lại Trầm Mặc Nùng, vội vàng giả bộ như không có chuyện gì gấp thức ăn. Kỳ lạ, hôm nay uống rượu gì vậy? Sao mới uống có hai ly, cả người đã nóng bừng lên thế này rồi? Sắc mặt Tống Ngụ Ngôn ửng hồng nói, mắt đều sắp có thể nhỏ nước ra. Cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặt một chiếc áo tờ sợt màu trắng. Ừ, chị cũng cảm thấy thế. Ánh mắt Tống Ngụ Thư liếc nhìn bình rượu, nói, lạ quá, đây là rượu nho từ năm nào vậy? Sao lại lợi hại như vậy? Không, tiểu lượng của tôi còn không bằng hai người, hoàn toàn vẫn chưa có cảm giác gì. Trầm Mặc Nùng nghi hoặc nói, đây là rượu bổ kỳ ô ập năm 98, lần trước chúng ta cũng uống loại này. Không có gì khác cả. Diệp Thu, anh có cảm thấy nóng không? Không, Diệp Thu bỏ đũa, có chút nghi hoặc nhìn hai chị em nhà họ Tống. Hai người bọn họ bây giờ đã không thể dùng từ nóng để hình dung nữa, càng xác thực nói là sóng xuân trào lên. Chán hai người lấm tấm mồ hôi, cơ thể không ngừng uốn éo, giống như có sâu đang bỏ trong cơ thể. Áo khoác ngoài của Tống Ngụ Thư cũng đã cởi ra, mà mặc dù Tống Ngụ Thư ngại cởi âu phục của mình ra, nhưng cũng kéo khóa phía trước ra. Nóng quá. Tôi thấy nóng quá. Tống Ngụ Nôn đã không còn tâm trạng mà ăn uống, toàn thân nóng bừng như lửa, giống như con sâu gióm đang bỏ trong cơ thể. Mỗi lần nhúc nhích đều khiến từ trong ra ngoài cơ thể sinh ra khoái cảm không thể đặt tên. Đến cùng với khoái cảm, cô lại cảm thấy trong người có khát vọng rất mãnh liệt. Đó là sự trống trải đã mấy ngàn năm. cần gấp cảm giác cứng rắn và to khỏe tới mãnh liệt lấp đầy. Cảm giác này không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt được, cũng thấy hổ thẹn, nhưng thật sự tồn tại. Tống Ngụ Nôn cảm thấy mình sắp phát điên rồi, giận một nỗi không thể xé nốt chiếc áo tê sợt trên người xuống, cơ thể để trần như vậy nhảy vào tắm nước lạnh. Còn tình hình của Tống Ngụ Thư cũng không khá hơn em gái mình, chỉ là định lực của cô tốt hơn. Mặc dù muốn hết sức bảo vệ sự tỉnh táo nho nhã của mình trước mặt mọi người, nhưng cơ thể không ngừng rung động và trên mặt càng ngày càng rực đỏ đã bán đứng tâm trạng cô lúc này. Cô giống với Tống Ngụ Nôn, cảm nhận được ham muốn khiến người ta khó cưỡng đó. Sao lại vào lúc này?